3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, huyễn cảnh thấy thật lòng. Bây giờ ngay cả phong thủy các rút lui cũng biến thành chật vật. Những thứ này thụ yêu luôn là biến hóa vị trí, ngăn trở phong thủy các đệ tử đường đi. Nếu như không có Tô giả, mọi người nhất định sẽ lựa chọn né tránh, mà không phải trực tiếp phá hủy những thứ này có thể di động cây cối. Bởi vì bọn họ sẽ lầm tưởng những cây cối này vốn là lớn lên ở nơi này, mà còn lại môn phái đó là như vậy, cho nên tất cả đều lạc đường. Cùng với nói lạc đường, chẳng nói là bị vô hình chung xua đuổi bọn họ hướng rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu hơn đi trước. Mặc dù phong thủy các làm ra hữu hiệu nhất phản kích, nhưng là cũng chọc giận những thứ này thụ yêu. Bọn họ không có ở đây ngụy trang mà là bắt đầu chủ động công kích. Thật may phù tu hỏa phù đối với bọn họ lực sát thương to lớn, bằng không hậu quả sợ rằng còn không bằng kim phong cốc. Dù sao phù tu cơ hồ không có cận chiến năng lực. Tiếp tục như vậy linh phù tiêu hao vô cùng to lớn. Tô giả biết không có thể kéo dài nữa. Những thứ này thụ yêu chiến lực không cao, nhiều nhất chính là một đám con rối mà thôi. Cái này thì có nghĩa là nhất định là có cái gì đang thao túng bọn họ. Là linh thú, yêu thú, là loại người tộc, hay lại là giống như bách sát như vậy dị loại sinh mệnh. Tô giả không biết, cũng không hứng thú biết, bất quá hắn lại phải biết, bằng không chính hắn có nắm chắc chạy trốn, còn có thể mang theo vài người, nhưng là còn thừa lại đệ tử nhất định sẽ mệnh tang cùng này. Những đệ tử này mỗi ngày xuất phát từ nội tâm tôn xưng hắn là đại sư huynh. Rất nhiều trưởng lão đối với hắn ký thác kỳ vọng, hắn làm sao có thể vứt bỏ những đệ tử này buông tay bất kể. Trương Đoạt, người bảo vệ tốt Giang sư muội. Đúng đại sư huynh, Lý Hà Chính, nơi này giao cho ngươi chỉ huy. Đại sư huynh ngươi đây là, ta muốn đi ra ngoài diệt xuống ngọn nguồn, bằng không chúng ta sẽ một mực vây ở chỗ này. Các ngươi phải chú ý linh phù tiêu hao. Tô giả không nói thêm nữa. 10 chuôi trường kiếm vờn quanh trong người, lợi dụng kiếm phong chém ra sương mù, đạp âm dương bát quái trận chạy như bay tới rừng rậm nguyên thủy sâu bên trong. Bởi vì Tô giả dự cảm rõ ràng nói cho hắn biết, cái kia điều khiển sương mù cùng thụ yêu quái vật là ở chỗ đó. Tô giả một đường ra tốc, dọc đường thấy thi thể cũng có mấy cổ, thậm chí còn nghe được xa xa kịch liệt tiếng giống giận. Bây giờ Tô giả không rảnh rỗi tiếp viện còn lại môn phái chiến đấu, chỉ cần chu diệt rừng rậm sâu bên trong kẻ cầm đầu, hết thảy đều đem không đánh tự thua. Lúc này Tô giả đã không cần che giấu chính mình tu vi cảnh giới rồi. Chạy hết tốc lực không tới nửa giờ liền dừng bước lại. Bởi vì lúc này giờ phút này dự cảm đã ông ông tác hưởng. Điều này nói rõ hắn đã đến. Càng sâu bên trong sương mù lại càng nồng. Nếu như không có phi kiếm không ngừng rạch ra sương mù, như vậy thật là đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá Tô giả cũng không dám tùy tiện thử, bởi vì hắn biết ảo thuật phát động đó là y theo mượn sương mù. Sương mù này nếu như bị hút vào trong cơ thể sẽ gặp sinh ra ảo giác. 30 mét, Tô giả không thấy mặt mũi thực tồn tại, hai người cách nhau khoảng cách là 30 mét, vừa vặn ngay tại âm dương bát quái trận cực hạn. Tô giả có thể nghĩ rằng cái này tồn tại dáng khổng lồ, thậm chí muốn vượt qua những cây đó mộc. Nhưng là duy nhất đáng được ăn mừng là cái này tồn tại hẳn không cách nào di động, mới có thể lợi dụng ảo thuật loại này thủ đoạn tới thủ vệ lãnh địa, hay hoặc là săn đuổi thợ săn cùng con mồi giữa nhân vật chuyển đổi quá nhanh. Tại chỗ có môn phái còn không tới kịp làm ra phản ứng thời điểm, Tô giả đã chuẩn bị một lần nữa xoay ngược lại giữa hai người nhân vật biến đổi. Tô giả không dám mạo hiểm nhưng đột tiến, bởi vì sương mù thật sự là quá nồng đậm, mất tầm mắt dưới tình huống, nhất định sẽ ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Thật may Tô Dạ âm dương bát quái trận có thể đền bù cái này hoàn cảnh xấu. Hai tay Tô Dạ ngón út có chút di động, hai thanh trường kiếm liên tấn như lôi điện bắn về phía trước. Tốc độ nhanh thậm chí bị rạch ra sương mù ngũ hơi thở thời gian mới một lần nữa ngưng tụ. Mà mượn cái này trong nháy mắt, Tô Dạ thoáng thấy được đối diện rốt cuộc là thứ gì. Là hoa, bất quá này hoa trưởng thật sự là hơi dọa người, giống như là phóng đại vô số lần hoa bánh xe. Ngay tại trường kiếm bắn chúng nó to như hông nhành hoa bên trên. Bỗng nhiên một tiếng tuyên truyền giác ngộ tiếng rít sắp đâm thủng Tô Dạ màng nhĩ. Này đóa xe ngựa lớn nhỏ hoa bánh xe trong nháy mắt nở rộ. Mỗi một cánh hoa giống như là nhuộm đỏ răng cưa. Vô số mảnh trong cánh hoa ngoài xoáy chuyển, giống như là điên cuồng thắt cổ máu thịt cối say, tản ra hôi thối thối giữa vị. Quả là như thế, này hoa quái bản thể phi thường yếu ớt. Ngay tại Tô Dạ động thủ muốn chảm sát hoa yêu thời điểm, hắn phát giác sương mù thay đổi dày đặc, nồng sắp hóa thành thực chất, sành sạch giống như là trong nước như thế khó chịu. Lúc này Tô Dạ bên người còn dư lại bát thanh trường kiếm điên cuồng xoay tròn. Mỗi hai thanh trường kiếm vừa vặn có thể thi triển kiếm vũ bay lượn. Bốn đạo tiểu hình bão đem Tô Dạ bên người sương mù toàn bộ xoắn một cái mà không. Tô Dạ phải nhất định mau mau giải quyết trước mắt hoa yêu rồi. Bởi vì hắn không rõ dự cảm đã. Phong thủy các đệ tử không ngừng thúc giục trong tay thủy phù. Nhưng là những sương mù này càng ngày càng đậm, cho tới thủy phù đều đã không thể ra sức. Cứ như vậy phong thủy các đệ tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hút vào những sương mù này. Sau đó ở trong ảo cảnh khổ khổ chống đỡ, Trương Đoạt một mực nắm chặt Giang Hân Du tay không thả. Lúc này hai người cùng tiến vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh tùy theo từng người, nhưng là Trương Đoạt cùng Giang Hân Du kỳ diệu tiến vào cùng một cái huyễn cảnh. Trương Đoạt thấy được Giang Hân Du thống khổ nhất, khó vượt qua nhất nhớ lại. Đó là một cái còn tấm bé lúc liền mất cha mẹ tiểu cô nương. Trong người là ngoại công trưởng lão hết lòng chiếu cố cho khỏe lớn lên. Nhưng là cha mẹ rời đi trước hứa hẹn trở thành nàng mộng yểm. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều đang đợi đến một ngày nào đó cha mẹ có thể trở về. Cho nên thân là vô hồ các tiểu tiên nữ, nàng so với người khác càng cố gắng tu luyện, bởi vì nàng sợ hãi, bởi vì nàng mỗi một ngày đều quá không có chút nào cảm giác an toàn. Giang Hân Du thấy được Trương Đoạt tàn khốc nhất đã qua. Một lần kia bí cảnh yêu thú đều là tàn nhẫn cực kỳ. Thậm chí nàng đang suy nghĩ chính mình cha mẹ có phải hay không là cũng từng giống như Trương Đoạt. Như vậy, biểu tình kinh hoàng đọng trên mặt, điên cuồng chạy thoát thân cho tới cuối cùng còn sống rời đi bí cảnh thời điểm cũng trở nên chết lặng. Nhưng khi Tô Dạ cùng Trương Đoạt quen biết sau đó, Trương Đoạt giành lấy cuộc sống mới, chặt đứt tâm ma không ngừng tăng lên nội tâm của tự mình cường đại. Một ngày nào đó hy vọng mình có thể thủ hộ những thứ kia. Đã từng bởi vì chính mình không có năng lực làm mà. Giờ khắc này huyễn cảnh trung Trương Đoạt ôm chặt vào Giang Hân Du. Giống nhau như đúc lời đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. Nhưng là lần này Giang Hân Du lại cảm thấy đây là trong đời của nàng êm tai nhất thanh âm. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Làm Giang Hân Du từ huyễn cảnh trung tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện Trương Đoạt thật ở ôm thật chặt chính mình, nhất thời mặt đỏ tới mang tay khiển trách, Trương Đoạt ngươi dám chiếm ta tiện nghi. Nhưng là Trương Đoạt không có chút nào buông lỏng ý tứ, cũng không nói gì trở về ứng Giang Hân Du. Giang Hân Du muốn đẩy ra Trương Đoạt thời điểm lại phát hiện mình cả người dính đầy máu tươi. Mà bị đẩy ra Trương Đoạt cứ như vậy trực lăng lăng đứng một gốc cây trước. Toàn thân đều là bị nhỏ bé chi điều mặc xuyên thấu qua. Lúc này Giang Hân Du nơi nào vẫn không rõ. Trương Đoạt đây là liều mình cứu nàng. Giang Hân Du nước mắt rơi như mưa. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, nàng hận không được đem cây đại thụ này lửa đốt Dương Hôi. Nhưng là nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ Liên Hồi Trương đoạt thương thế trên người, để cho vốn là thoi thóp hắn trực tiếp bỏ mạng. Giang Hân Du hốt hoảng xuất ra chính mình toàn bộ linh đan diệu dược, một tia ý thức cho Trương Đoạt ăn. Chỉ thấy Trương Đoạt hơi chút mở ra con mắt, lộ ra một tia kẽ hở nhỏ, thấy được trước mắt hoàn hảo vô khuyết Giang Hân Du, thập phần chật vật nâng lên tay trái muốn chạm, nhưng là hắn này động một cái không chỉ có kéo toàn thân vết thương, càng là dùng sức quá mạnh đưa đến chính mình về phía trước nhào tới. Những thứ kia thoát khỏi nhánh cây vết thương nhất thời chảy máu thẳng tuôn, hù dọa Giang Hân Du thiếu chút nữa mất hồn, ngã xuống đất. Trương Đoạt căn bản không quan tâm chính mình thương thế, mà là miệng cưỡng nặn ra một cái khó coi mỉm cười. Tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Giang Hân Du nước mắt thành châu, không đứt rơi vào Trương Đoạt gương mặt, nhưng là Trương Đoạt đã không có khí lực lại nói sống. Chớ nói chi là thay hắn lau chùi nước mắt, cứ như vậy tiếc nuối nhắm lại con mắt. Trương Đoạt, ngươi không phải là yêu thích ta sao? Ngươi cho ta tỉnh lại. Tỉnh lại ta liền làm nữ nhân ngươi. Trương Đoạt, ta van cầu ngươi, đều là ta không được. Là ta không được. Vỡ đề Giang Hân Du nhanh muốn qua đời, nàng đã từng cả ngày lẫn đêm cầu nguyện cảm giác an toàn, rốt cuộc để cho nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp. Nhưng này xảo túng tức thể ấm áp nhưng lại sẽ trở thành nàng tân mộng yểm. Nàng hồi nào không biết chân chính đối với nàng tốt chỉ có nàng cha mẹ cùng ngoại công. Những người khác không phải là tham luyến sắc đẹp của nàng, chính là mơ ước nàng thân thế địa vị. Người sở hữu ngày ngày giống như nhai một cây rơm rạ như vậy đem nàng treo ở mép. Nhưng là có mấy người chân chính tôn trọng quá nàng, chân chính có thể liều mình hỗ trợ. Trương Đoạt làm được, hắn không có nuốt lời. Giang Hân Du đã không thể ra sức, toàn bộ dược cũng cho Trương Đoạt ăn, nhưng là vết thương trên người vẫn không ngừng được. Vì sao lại không ngừng được đây? Tại sao? Trương Đoạt, một tiếng gầm kêu đem hai mắt thất thần Giang Hân Du lần nữa kéo về đến thực tế. Giang Hân Du nhìn một con phát ra tô giả, vội vàng bắt tô giả ống tay áo, giống như là người chết chìm bắt đến cuối cùng rơm rạ cứu mạng như vậy cầu đạo. Bách sư huynh, van cầu ngươi mau cứu Trương Đoạt. Trương Đoạt hắn. Giang Hân Du đã khóc không thành tiếng. Tô giả trước không có để ý nàng, mà là đứa ở Trương Đoạt bên người xé ra quần áo của hắn, một bên điểm trên người hắn huyệt vị, một bên từ tay ống tay áo lấy ra muốn đan dược bóp nát thành phấn, vẩy vào toàn bộ vẫn còn ở chảy máu lỗ máu bên trên. Sau đó tay chỉ sinh ra lam diễm nhẹ nhàng điểm một cái. Một khắc đồng hồ đi qua, tô dạ đầu đầy đại rất ngồi dưới đất, nhìn muốn nói lại thôi vẫn còn ở nhỏ giọng khóc tỉ tê Giang Hân Du. Tô dạ không có an ủi nàng, mà là hỏi, Trương Đoạt hứa hẹn sự tình hắn làm được chứ? Làm được, vậy thì tốt rồi, ngươi yên tâm đi, bây giờ hắn đã vô sinh mệnh chi buồn, nhưng là thương thế này rất nặng, những thứ này thụ yêu sẽ bài tiết một loại để cho vết thương khó mà khép lại dịch nhờn. Cho nên ta cũng phải hao tổn tốn nhiều sức lực. Bất quá thật may trước ngươi cho hắn ăn một ít đan dược, bằng không sợ rằng thật giữ nhiều lành ít. Nghe đến đó Giang Hân Du lại vừa là lã chã rơi lệ. Bất quá tô dạ đứng dậy sau đó không để ý tới nữa hắn và Trương Đoạt. Mặc dù hoa yêu đã bị hắn chém chết, nhưng còn có càng nhiều đệ tử chờ đợi hắn đi cứu viện. Làm không tới 50 người đi ra bí cảnh thời điểm, các trưởng lão đều là quá sợ hãi, vốn tưởng rằng lần này bí cảnh tìm tòi hẳn rất dễ dàng. Ai nghĩ tới đi ra 50 người đều là vết thương chồng chất, thậm chí còn có một ít hôn mê bất tỉnh. Mỗi cái môn phái trưởng lão trước kiểm lại một chút số người, Kim Phong Cốc còn thừa lại 3 người, Xích Viêm Đảo còn thừa lại 8 người, Vu Hồ Các còn thừa lại 9 người, Minh Quang Tông còn thừa lại 11 người, Phong Thủy Các còn thừa lại 15 người. Ở coi là Giang Hân Du dưới tình huống Phong Thủy Các chỉ tổn thất 3 gã đệ tử, hơn nữa thi thể cũng bị sắp xếp cẩn thận mang ra ngoài. Rất nhiều trưởng lão cũng sắc mặt âm trầm. Cho dù Phong Thủy Các chỉ tổn thất 3 gã đệ tử, có thể đó cũng là 3 gã ngưng dịch cảnh đệ tử. Các trưởng lão làm sao có thể không đau lòng đây? Bất quá lúc này có một cái phi thường thanh âm chói tai. Là cái gì Phong Thủy Các tổn thất ít như vậy? Địch Hồng Thâm nhìn nói ra lời này Kim Phong Cốc trưởng lão. Lời nói lúc này sắc bén tương đối. Vậy người nghĩ tới chúng ta Phong Thủy Các chết bao nhiêu người? Kim Phong Cốc trưởng lão. Kim Phong Cốc trưởng lão cũng biết lời này nói hơi quá đáng. Nhưng là hắn vẫn không thuận bất nạo hỏi. Toàn bộ môn phái đệ tử đều chết hết hơn một nửa. Chúng ta Kim Phong Cốc càng là chỉ còn lại 3 người. Phong Thủy Các dù sao phải giải thích một chút đi. Lúc này Khương Ngọc Thanh nhìn Sinh Mệnh Đặc, Thù Yếu Ớt Trương Đoạt, vốn là tức giận khó nhịn. Còn nghe được Kim Phong Cốc trưởng lão nói ra như vậy không đầu não lời nói. Nơi nào còn nhịn được rồi hả? Giải thích ngươi một cái tổ tông 18 đời. Bởi vì ngươi người trưởng lão này chính là một não tàn phế vật. Cho nên đệ tử tử nhiều. Này giải thích ngươi có hài lòng hay không? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.